Chương 11. Cách thức xây dựng một trang web sinh lời. Chương 11 sẽ hướng dẫn bạn hai bước tiếp theo trong 10 bước kinh doanh trên mạng thành công. Bạn sẽ được học những bước căn bản để tạo dựng trang web và viết lời chào hàng để biến người lướt web thành khách hàng. Bước 5. Thiết kế và xây dựng trang web. Sau khi đã xác định loại sản phẩm và dịch vụ muốn bán, bạn cần tìm địa điểm mở cửa hàng. Trong thế giới Internet, tìm địa điểm đồng nghĩa với việc tạo ra một địa chỉ trên Internet và mở cửa hàng, tức là xây dựng một trang web. A. Đăng ký tên miền. Tương tự như kiểu kinh doanh truyền thống cần một địa chỉ văn phòng, bạn phải đăng ký một địa chỉ Internet, gọi là tên miền cho việc kinh doanh trên mạng. Tên miền hay đường dẫn, URL, rất quan trọng, thì nó ảnh hưởng đến thứ hạng trang web của bạn trên các trang tìm kiếm và giúp khách hàng dễ tìm đến bạn hơn. Một số điểm quan trọng cần lưu ý về cách đặt tên miền. Tên miền phải dễ nhớ và dễ viết. Một tên miền như www.zephydom.com rất khó nhớ và dễ gõ sai thành Zephydom hay Zephydo, khiến bạn bị mất một lượng lớn đáng kể. Tránh dùng những tên lạ lẫm phá cách như www.ok2u.com thì người dùng sẽ không biết nên gõ ok hay ok, chữ 2 hay số 2. Tên miền nên chứa những từ khóa mà khách hàng tiềm năng dùng để tìm kiếm bạn. Ví dụ nếu bạn bán đồ chơi, bạn biết chắc chắn rằng người dùng sẽ gõ chữ store vào trang tìm kiếm như Google đúng không? Vậy thì nếu đổi từ khóa store và tên miền, ví dụ www.toycity.com, trang web của bạn sẽ có cơ hội được xếp hạng cao hơn trên những trang tìm kiếm. Khách hàng cũng dễ truy cập vào www.toycity.com hơn là trang web chẳng có nghĩa gì như www.tomstore.com. Nếu bạn đã chọn tên miền là Tomstore cho giống với tên cửa hàng của bạn, Tomstore, cửa hàng của Tom, bạn hãy để tất cả các từ khóa và tên miền phụ mà lập trình viên có thể tạo cho bạn miễn phí. Ví dụ tên miền phụ là www.store.tomstore.com hay www.educationalstore.tomstore.com hay www.barbie.tomstore.com. Khi đặt tên miền bằng tiếng Việt, xin bạn lưu ý một điều là tên miền không có dấu. Do đó, bạn nên đặt tên như thế nào để người đọc không thể hiểu sai hoặc đọc thành những chữ có nội dung phản cảm, dung tục hoặc gây cười. B. Tìm nhà cung cấp dịch vụ máy chủ. Giống như một cửa hàng được đặt trong một trung tâm thương mại, trang web của bạn cũng cần nằm ở một máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ WebPost là công ty giúp bạn lưu trữ tất cả các thư mục và hình ảnh trên trang web của bạn, tạo máy chủ của họ. Máy chủ của họ sẽ làm trang web của bạn sống, nghĩa là người dùng Internet có thể truy cập được. Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ thu phí từ $4 đến $35 một tháng, tùy thuộc vào gói dịch vụ mà bạn mua. Giá này rất rẻ nếu so với chi phí thuê mặt bằng của kiểu kinh doanh truyền thống. Bạn cần bảo đảm rằng nhà cung cấp dịch vụ máy chủ hoạt động chuyên nghiệp, có máy chủ nhanh và an toàn, hỗ trợ khách hàng tốt, đồng thời cung cấp cho bạn đủ dung lượng bộ nhớ để khách hàng có thể xem và tải thông tin từ trang web của bạn dễ dàng. Bạn có thể tham khảo dịch vụ máy chủ tại www.namesecure.com và www.ghostdasty.com. Ở Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ có uy tín là VNPT, FPT, PA Việt Nam, Mắc Bảo, Nhân Hòa, v.v. C. Thiết kế và xây dựng trang web. Việc làm này tương tự như việc xây cửa hàng rồi thiết kế, trang hoàng để thu hút khách vào ngắm nghía, mua sắm. Có lẽ đây là phần thú vị nhất và cũng thử thách nhất. Điều quan trọng bạn nên luôn tâm niệm trong đầu là phải thiết kế sao cho trang web bán được hàng, chứ không chỉ đẹp mắt. Nhiều người vi phạm sai lầm khi chi hàng đống tiền và thời gian để lập một trang web rực rỡ hào nhoáng, nhìn thì vừa mắt, nhưng không khiến người xem nhấp chuột vào nút mua hàng. Vậy đâu là yếu tố then chốt khiến người lướt web có lòng tin và muốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn? Nhiều người cho rằng đồ họa trang web phải thật ấn tượng, bố trí phải đẹp và có nhiều ảnh động. Trừ khi công ty bạn chuyên về thiết kế hoặc quảng cáo, tất cả các yếu tố trên đều không có tác dụng gì đáng kể. Ghé qua những trang web sinh lời nhất, bạn sẽ thấy chúng rất đơn giản, không cầu kỳ chút nào. Yếu tố sinh lời chính là cấu trúc tiện dụng và lời chào hàng hiệu quả. Một lần nữa, hãy thử vào trang web của rosalindgarner.com, đừng nhắc tới ở trên. Cô tự thiết kế trang web của mình, bạn cũng có thể làm được và kiếm hơn 400.000 đô một năm. Trang www.messengertrip.com của Pat Inglis cũng được thiết kế đơn giản và mang về 175.000 đô một năm. Để mang lại hiệu quả mong muốn, trang web của bạn phải đáp ứng 7 yếu tố sau. 1. Trang tự giới thiệu. Bạn sẽ không mua hàng hay làm ăn với những người mà bạn không biết danh tính, đúng không? Ở trang này, bạn phải cung cấp thông tin về công ty và bản thân bạn. Thông tin càng chi tiết, chính xác, cụ thể, bao gồm hình ảnh, uy tín của bạn càng tăng và khách hàng sẽ tin tưởng bạn hơn. 2. Trang liên lạc. Đây cũng là một trang quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và uy tín. Cần làm cho khách hàng thấy rõ họ có thể liên lạc với bạn dễ dàng nếu có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm, dịch vụ của bạn. Bao giờ trên trang web cũng phải có thông tin liên lạc như số điện thoại, email, địa chỉ văn phòng, v.v. 3. Tiêu đề và lời chào hàng ấn tượng. Điều đầu tiên đập vào mắt người xem chính là tiêu đề. Nó phải gây ấn tượng, thu hút sự chú ý và đưa ra những lợi ích hay giải pháp quan trọng nhất mà trang web của bạn cung cấp. Ví dụ cách xóa bỏ điểm trên da nhanh chóng, dễ dàng và an toàn nhất. You are about to discover the fastest, easiest and sharpest way to say goodbye to the embarrassing skin imperfection là một tiêu đề hiệu quả được công ty mỹ phẩm Markover.com sử dụng. Bên cạnh đó, nếu một cửa hàng cần có người bán hàng giỏi để giới thiệu sản phẩm và thuyết phục khách mua hàng, thì trang web của bạn cũng phải có những câu chào hàng đủ hấp dẫn để níu chân khách. Có như thế bạn mới có cơ hội giải thích lợi ích của sản phẩm và đưa đẩy họ đến chỗ mua hàng. Bạn sẽ học được bí quyết viết các câu chào hàng hấp dẫn trong bước tiếp theo. 4. Hình ảnh và đồ họa đẹp. Hình ảnh có thể truyền tải hàng ngàn thông điệp mạnh mẽ mà đôi khi ngôn từ không làm được. Hình ảnh tạo nên vẻ rực rỡ và sức sống cho một trang web. Bạn nên có nhiều hình ảnh đẹp về sản phẩm, về bản thân bạn hay người đại diện công ty bạn, dùng người mẫu nếu cần thiết, và hình ảnh các khách hàng thân thiết. 5. Lưu thông tin người dùng. Phần lớn khách hàng sẽ không mua ngay lần đầu tiên vào trang web, họ sẽ ghé vài lần để tìm hiểu về sản phẩm và công ty của bạn trước khi quyết định mua. Bạn nên có chức năng cho khách hàng đăng ký nhận email để tiện liên lạc và tiếp tục chinh phục khách cho đến khi họ mua hàng. Tôi sẽ hướng dẫn thêm về phần này ở bước chính. 6. Thanh điều hướng rõ ràng. Tất cả các trang web đều cần thanh điều hướng cho phép người dùng vào quanh trang web. Thanh này bao gồm các đường dẫn tới trang tự giới thiệu, liên lạc hỏi đáp, quy định, mua hàng. Và tất nhiên phải có đường dẫn về trang chủ. 7. Trang mua hàng và giỏ hàng ảo. Không cần bàn cãi nữa, yếu tố quan trọng nhất là trang mua hàng, nơi khách có thể điền thông tin thanh toán. Nếu bạn bán nhiều sản phẩm, bạn có thể cung cấp giỏ mua hàng ảo và trang thanh toán. Bạn sẽ học cách làm trang này ở bước 7. 4. Cách xây dựng một trang web chuyên nghiệp trong vòng 1 tuần với giá dưới 500 đô. Bây giờ, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để xây dựng một trang web thực sự? Và ai có thể giúp bạn làm việc đó? Nhiều người nghĩ rằng phải mất vài ngàn đô và khoảng một tháng để tạo ra một trang web đẹp có nhiều tính năng. Thật ra với phương pháp đúng đắn, bạn có thể xây dựng một trang web chuyên nghiệp, sinh lời trong vòng một tuần với giá 300 đến 500 đô. Dưới đây là 4 lựa chọn cho bạn. 1. Tự làm trang web. Tự thiết kế trang web là giải pháp rẻ nhất, cho phép bạn phát huy tính chủ động và linh hoạt của mình. Bạn có thể cập nhật và thay đổi trang web bất cứ lúc nào, Tuyệt nhất là bạn không cần biết gì về lập trình, cũng không nhất thiết phải là nhà thiết kế sáng tạo mới tạo ra một trang web sinh lời. Trong quá khứ, ai cũng phải học ngôn ngữ lập trình HTML, Hyperspace Markup Language để viết trang web. Ngày nay, bạn chỉ cần di chuyển con trỏ, nhấp chuột và gõ bàn phím, phần mềm chỉnh HTML sẽ tự động viết mã lập trình HTML cho bạn. Dùng một trang web với không điều chỉnh HTML cũng dễ dàng như sử dụng Microsoft Word hay PowerPoint vậy. Công cụ chỉnh HTML thông dụng nhất là Microsoft PrintPay giá khoảng 199 đô và Macromedia Dreamweaver, phần mềm này đắt hơn, giá 399 đô, thường được người thiết kế web chuyên nghiệp sử dụng. Để trang trí cho trang web của mình, bạn có thể tìm một loạt các hình ảnh và đồ họa trên các trang web như www.photo.com hay www.regraphics.com hay www.hunslatry.com và www.ghostlovers.com. Đồng thời, bạn cũng cần một số phần mềm như Adobe Photoshop để xem và chỉnh sửa hình ảnh theo ý muốn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thiết kế, xây dựng một trang web chuyên nghiệp và sinh lời, bạn có thể vào một số trang web thành công và học theo cách làm của họ như www.bywisneredis.com và www.markover.com. Bạn cũng có thể vào các trang web như www.cyborg.com và www.westdeveloper.com. Ở đó sẽ có những mẹo nhỏ và bài tập giúp bạn tự làm trang web. 2. Thuê nhân viên thiết kế mẫu trang web. Nếu bạn cần một trang web nhanh chóng và không muốn mất thời gian học cách tự làm, bạn có thể thuê nhân viên thiết kế web hành nghề tự do. Họ sẽ tạo mẫu trang web, logo và đồ họa chính cho bạn. Sau đó bạn có thể bổ sung và quản lý nội dung trang web bằng công cụ chỉnh HTML. Mắt nhỏ là bạn có thể thuê sinh viên làm việc này. Những người hành nghề tự do lấy giá chỉ bằng một phần nhỏ so với những công ty thiết kế chuyên nghiệp. 3. Mua mẫu trang web và chỉnh sửa lại. Còn có một giải pháp khác, đó là mua mẫu trang web làm sẵn từ www.templatemonster.com hay www.rewebtemplate.com, rồi chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Có rất nhiều loại và kiểu trang web để bạn lựa chọn với giá từ 50 đô trở lên. 4. Thuê công ty thiết kế web chuyên nghiệp. Một công ty thiết kế web sẽ lo hết mọi việc cho bạn, bao gồm thiết kế web, đăng nội dung theo yêu cầu, cập nhật nội dung và cung cấp máy chủ. Tuy vậy, đây là giải pháp cuối cùng vì nó rất tốn kém, hàng ngàn đô, và bạn bị giới hạn quyền quản lý nội dung vì bạn không thể tự cập nhật trang web mỗi khi cần. Bước 6. Viết lời chào hàng thật độc đáo để thuyết phục khách hàng. Lời chào hàng hấp dẫn cũng đóng vai trò quan trọng như người bán hàng chuyên nghiệp trong các cửa hàng. Nhiều trang web không ý thức được điều này đã phạm sai lầm khi chỉ dán vài bức ảnh về sản phẩm, kèm theo lời giới thiệu ngắn ngủn, sơ sài và hy vọng người ta sẽ dán mắt vào xem rồi mua ngay tức thì. Điều này cũng giống như việc mở cửa hàng mà không thuê người bán hàng chuyên nghiệp đứng bên ngoài để đón tiếp và giúp đỡ khách. Trên một trang web, những câu chào hàng góp phần to lớn trong việc biến người xem thành người mua bằng cách thu hút sự chú ý, giới thiệu sản phẩm, tạo dựng lòng tin và uy tín, giải thích lợi ích, gia tăng sự hứng thú nơi người xem và mời họ mua hàng. Bạn không nhất thiết phải là nhà văn để viết ra những câu chào hàng câu khách. Ai cũng có thể làm được điều này một khi nắm được công thức đã qua kiểm nghiệm mà tôi sẽ bật mí với bạn ngay bây giờ. A. Nắm được điểm độc nhất mà sản phẩm dịch vụ của bạn mang lại. Trước khi bắt tay vào viết, bạn cần nắm rõ điểm đặc biệt, duy nhất của sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Điều gì khiến sản phẩm của bạn nổi trội hơn đối thủ, nhanh hơn, bền hơn, hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, tiết kiệm tiền hơn, tạo thêm giá trị. Hãy chọn ra 3 điểm mạnh nhất trong danh sách lợi ích này. Bây giờ hãy suy nghĩ về sản phẩm của bạn và viết ra 3 đặc tính độc đáo nhất mà nó mang lại cho khách hàng. Khi bạn nhấn mạnh vào những lợi ích chính yếu này, tiêu đề và câu chào hàng của bạn sẽ động lại trong tâm trí khách hàng. Lợi ích 1, lợi ích 2 và lợi ích 3 là gì? B. Đặt mình vào vị trí khách hàng. Bên cạnh đó, bạn cũng phải hiểu đối tượng khách hàng của mình là ai, ai có nhu cầu và có khả năng mua sản phẩm dịch vụ của bạn. Điều gì xảy ra nếu bạn cố gắng bán cho cả bàn dân thiên hạ? Lúc đó thông điệp của bạn sẽ mơ hồ, chung chung và bạn sẽ chẳng bán được gì. Đây là một trong những sai lầm thường gặp của những người mới khởi nghiệp. Ví dụ nếu bạn bán các tạp chí như Forbes hay Fortune, đối tượng khách hàng của bạn sẽ là các chuyên gia, nhà quản lý, nhân viên văn phòng, 30-50 tuổi, có thu nhập ít nhất 4.000 đô một tháng. Phương thức giao tiếp của bạn với họ sẽ khác hẳn cách bạn nói chuyện với thanh thiếu niên và những khách hàng trẻ tuổi hơn. Ví dụ, nếu bạn bán chuông điện thoại, ngôn ngữ bạn dùng nên sành điệu và xì tin hơn. Khi đã xác định được đối tượng khách hàng, bạn phải đặt mình vào vị trí của họ. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị bạn bán những thứ bạn say mê mà ngay cả bản thân bạn cũng sẽ mua dùng. Đứng từ góc nhìn của khách, bạn sẽ thấu hiểu tất cả những vấn đề, suy nghĩ, nhu cầu và ý thích của khách hàng tiềm năng. Có như vậy, bạn mới có thể bán cho họ theo cách họ muốn. Bây giờ, hãy nghĩ về đối tượng khách hàng của bạn và trả lời những câu hỏi sau. Vấn đề khó khăn hiện tại của khách hàng là gì? Sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể giải quyết vấn đề đó như thế nào? Ví dụ như không có tiền, cô đơn, học lực kém, khó giảm cân, v.v. Khách hàng có những băn khoăn, lo lắng gì? Ví dụ giá quà, quá trẻ, quá khó khăn, hàng quá đắt, không có thời gian, v.v. Khách hàng mong ước và chờ đợi điều gì? Điều gì quan trọng đối với họ? Điều gì làm cho họ vui sướng? Làm thế nào để bấm đúng tiếng nóng cảm xúc của họ? Ví dụ kiếm tiền, giảm cân, tăng sự tự tin, cảm giác an toàn hay tự do, v.v. Với những thông tin này, bạn có thể gây dựng lòng tin và tình cảm với khách hàng, giúp họ hứng thú mua sản phẩm của bạn. C. Làm thế nào để viết tiêu đề ấn tượng? Tất cả các trang web bán hàng đều cần có tiêu đề thật hấp dẫn, mục đích là để thu hút sự chú ý của người xem và dẫn dắt họ vào khám phá trang web của bạn. Nếu không làm được điều đó, họ sẽ chuyển sang trang web khác và bạn sẽ mất một khách hàng tiềm năng. Tiêu đề quan trọng đến nỗi, một nghiên cứu cho thấy việc thay đổi tiêu đề có thể làm tăng doanh thu của trang web lên 714%. Như đã nói ở trên, một tiêu đề ấn tượng phải thu hút sự chú ý và nói lên được những lợi ích quan trọng hay lời cam kết mà bạn mang đến cho khách hàng. Dưới đây là một tiêu đề mạnh mẽ trên một trang web huấn luyện chó www.dogtrainingshow.com. Bạn quá mệt với cúng cưng ở nhà. Nếu muốn cục cưng của bạn khỏe hơn, vui hơn và không tè bậy lên thảm, nhai rách đôi giày xịn hay gầm gừ với khách quý thì đây là bí quyết. Làm thế nào để cúng cưng răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ? Chương trình huấn luyện chó theo từng bước đơn giản nhất, hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên. Ví dụ về những tiêu đề hiệu quả. Làm thế nào tôi kiếm được 436.797 đô một năm bằng cách bán sản phẩm của người khác trên mạng? Giảm cân ngay lập tức mà không cần tập thể dục hoặc ăn kiêng. Làm thế nào để tăng gấp đôi thu nhập mà không cần đổi việc? Biện pháp trị hói đầu mới nhất, hiệu quả tức thì. 7 bí quyết cắt giảm chi phí xe hơi từ 2.000 đến 5.000 đô một năm. Phương pháp giải toán mới ra lò giúp học sinh đạt điểm 10 trong vòng 3 tháng. Đừng mua một chiếc xe nào cho đến khi bạn đọc những con số này. Bạn thấy đó, mỗi tiêu đề ở trên đều thu hút được sự chú ý, gây tò mò, làm người ta phải đọc tiếp. Đồng thời nó cũng đưa ra một lời hứa hẹn nào đó. Ngược lại, có khá nhiều ví dụ về những tiêu đề nhàn nhạt, vì quá chung chung, mơ hồ, chẳng gây được sự hứng thú nơi người đọc. Liệu sự lo lắng đó đang cướp đi những thứ tốt đẹp trong đời bạn? Đây là lời chào mời của một công ty bảo hiểm, nhưng nó quá tiêu cực và u ám. Học theo cách của Peter Richards. Đây là cách một công ty rao bán các khóa học tiếng Anh cho trẻ em. Vấn đề ở chỗ nó không đưa ra lợi ích nào của khóa học, thậm chí không hề nói cho khách biết sản phẩm đó là gì. Không, không, đừng gọi tên tôi. Đây là lời mở đầu cho một khóa học về nghệ thuật nói trước đám đông. Người viết cố tỏ ra thông minh, sáng tạo, nhưng lại không cho thấy lợi ích cũng như không gợi trí tò mò để bạn tiếp tục đọc. Giá trị của chất lượng. Một tiêu đề dùng để bán đồng hồ như thế, chẳng đánh vào đâu cả, mà cũng chẳng hấp dẫn để bạn tìm hiểu sản phẩm đó là gì. Cửa hàng vật liệu Joe. Một trong những sai lầm thường gặp của nhiều ông chủ là họ lấy tên mình đặt cho công ty và đưa nó lên làm tiêu đề, trong khi tên tuổi của họ chưa được ai biết đến, ngoài người nhà. Hơn nữa, khách hàng cũng không cần biết bạn là ai và bán thứ gì, nếu bạn không làm cho họ thấy lợi ích của họ trong đó. Làm thế nào để viết những câu tiêu đề thật hấp dẫn? Thật ra bạn không cần quá cầu kỳ, hoặc viết ra những câu kêu rỗng rãng như chuông. Cái đơn giản chính là cái hiệu quả, và bạn chỉ cần bắt chước những mẫu in đậm ở trên. Chẳng hạn, làm thế nào tôi kiếm được 436.797 đô một năm bằng cách bán hàng của người khác trên mạng? Đi thẳng vào vấn đề và đập ngay vào mắt người lướt web. Công thức bắt đầu, kết thúc với làm thế nào, như thế nào, có thể áp dụng cho hầu hết các loại sản phẩm hoặc dịch vụ. Sau đây là một số ví dụ sử dụng công thức này. Tôi đã kiếm được 1 triệu đô đầu tiên như thế nào? Làm thế nào để động viên con bạn học tốt? Làm thế nào kết bạn và tạo được ảnh hưởng với người khác? Làm thế nào mà tôi trở nên nổi tiếng sau một đêm? Và làm sao để bạn cũng làm được như vậy? Tương tự, bạn có thể mượn công thức. Đừng mua một chiếc xe nào cho đến khi bạn đọc những con số này để tạo ra những câu tiêu đề như: đừng mua bảo hiểm cho đến khi bạn đọc những điều này. Đừng mua sản phẩm giảm cân cho đến khi bạn đọc những điều này. Đừng dự một khóa học làm giàu nào cho đến khi bạn biết đến những điều này. Hãy suy nghĩ về sản phẩm của bạn và viết ra ít nhất 20 tiêu đề sử dụng những công thức chắc thắng mà tôi đã chỉ cho bạn. Rồi chọn ra câu đắt nhất để đưa lên trang web. Hãy bắt đầu nào, bạn còn chần chừ gì nữa? D. Bí quyết viết lời chào hàng hiệu quả. Khi câu tiêu đề đã lôi kéo được sự chú ý của khách để thúc đẩy họ đến chỗ muốn khám phá trang web, bạn phải tung ra những lời chào hàng thật thuyết phục để dẫn dắt người xem đi vào quy trình bán hàng hiệu quả, trình bày sản phẩm, tạo lòng tin, giải thích lợi ích, tạo hứng thú mua hàng và đưa ra lời chào trực tiếp. Đây là 3 nguyên tắc quan trọng để viết câu chào hàng tuyệt đỉnh. Nguyên tắc 1. Bán lợi ích, không bán tính năng. Khi bạn bán một sản phẩm hay dịch vụ, đừng phạm sai lầm khi chỉ tập trung nói về tính năng và quên mất lợi ích mà nó đem lại cho người dùng. Chỉ khi bạn chú trọng vào lợi ích, đối tượng mới có hứng thú mua hàng, khi họ thấy rõ nó có thể giải quyết vấn đề hoặc tạo ra thay đổi trong cuộc sống của họ như thế nào. Ví dụ nếu bạn bán máy lạnh Supercool và viết Supercool ít hao điện, tức là bạn chỉ bàn đến tính năng của máy lạnh, hãy tập trung vào lợi ích. Supercool sẽ giảm hóa đơn tiền điện của bạn tới 25%, tiết kiệm rất nhiều tiền cho bạn. Như vậy máy lạnh loại này sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều, đúng không? Nếu bạn bán kem đánh răng ngọc trai, câu chào hàng như: kem đánh răng ngọc trai với công thức đặc biệt giúp chà bóng và làm trắng răng, mới chỉ đề cập đến tính năng, hãy chuyển sang nói về lợi ích cho khách hàng. Ngọc trai đem đến cho bạn hàm răng trắng bóng như ngọc và nụ cười chinh phục người khác phái. Con người thường bị cảm xúc chi phối hơn là lý trí. Phổ biến một món hàng nào đó dưới dạng lợi ích, bạn tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ, thúc đẩy đối tượng mua hàng. Nguyên tắc 2. Dùng nhiều tính từ mạnh, con số cụ thể làm điểm nhấn trong câu chào hàng. So sánh hai câu: làm thế nào để tăng thu nhập với: làm thế nào để tăng thu nhập của bạn lên đáng kể 25% chỉ trong vòng 12 tháng. Câu nào hấp dẫn hơn? Tất nhiên là câu thứ hai, bởi nó dùng đến tính từ mạnh, đáng kể, cũng như những con số cụ thể như 25% và chỉ trong vòng 12 tháng. Nguyên tắc 3. Sử dụng từ bạn và của bạn, như đang đối thoại với người đọc. Những câu văn có nhiều từ bạn và của bạn khiến khách hàng cảm thấy gắn liền với sản phẩm, dịch vụ được đề cập, như thể cô ấy hoặc anh ấy đã sử dụng nó rồi và đang thụ hưởng lợi ích mà nó mang lại. Ví dụ, so sánh hai câu sau: kem đánh răng nụ cười xinh có chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất, có tác dụng chăm sóc răng miệng, giúp răng trắng, sạch và khỏe mạnh hơn. Với: Kem đánh răng nụ cười xinh có chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất, có tác dụng chăm sóc răng miệng mà bạn cần cho răng và lợi của mình. Nụ cười xinh sẽ giúp bạn có được hàm răng trắng bóng, sạch sẽ, yếu tố làm nên nụ cười tươi của bạn. Bạn thấy đó, câu thứ hai giúp cho người đọc liên tưởng rõ về sản phẩm, họ có thể cảm nhận được lợi ích mà sản phẩm này mang đến cho họ. Như vậy với ba nguyên tắc trên, bạn sẽ biết điều gì vào trước, phải sắp xếp cấu trúc câu như thế nào. Điều này tùy thuộc vào việc trang web của bạn bán một sản phẩm duy nhất, hoặc vài sản phẩm, hay các loại sản phẩm khác nhau. Có hai phương pháp giúp bạn làm việc này. E. Tiếp quảng cáo dài nếu bạn chỉ có một hoặc vài sản phẩm. Rất có thể những điều tôi sắp chia sẻ với bạn đi ngược lại niềm tin và nhận thức của bạn về cách xây dựng một trang web. Nhiều người tin rằng trang web càng ít chữ càng tốt, vì con người nói chung rất lười đọc. Chính vì thế họ đăng rất nhiều hình ảnh cùng vài dòng giới thiệu ngắn gọn để mặc người xem quyết định có nên nhấp chuột tiếp hay không. Sự thật, phương pháp này bán được rất ít hàng. Điểm mấu chốt nằm ở nội dung. Nếu bài quảng cáo của bạn nói đúng những điều khách hàng muốn nghe, thì dù có dài chăng nữa, họ vẫn đọc. Nhiều thử nghiệm chứng minh rằng nội dung quảng cáo dài cho một hoặc vài sản phẩm thường mang lại doanh thu cao hơn. Vì bạn dẫn dắt đối tượng trải qua từng bước trong quy trình bán hàng, thay vì để cho những đường dẫn khác nhau trên trang chủ, làm họ mất tập trung. Nếu tìm hiểu những trang web bán hàng tốt nhất, bạn sẽ thấy nhiều trang web tuân theo 8 bước sau đây để biến người xem thành khách hàng. 8 bước giúp bạn viết quảng cáo dài thành công. Xin giới thiệu với bạn 8 bước mà tất cả những người bán hàng và tiếp thị chuyên nghiệp đều sử dụng để biến khách hàng tiềm năng thành người mua. Các bước này không giới hạn trong việc viết lời chào hàng trên trang web, mà còn có thể áp dụng cho tất cả các dạng tiếp thị như quảng cáo trên báo, tờ rơi và gửi thư trực tiếp. Bước 1. Đồng điệu và thổi phồng vấn đề. Bước 2. Đưa ra giải pháp. Bước 3. Bán lợi ích và ước mơ. Bước 4. Tạo dựng uy tín. Bước 5. Đưa ra lời chào mời khó cưỡng lại với những món quà tặng. Bước 6. Đưa ra mức giá và giải thích tính hợp lý của nó. Bước 7. Bảo hành mạnh tay để giảm rủi ro cho khách. Bước 8. Mời đặt hàng. Bước 1. Đồng điệu và thổi phồng vấn đề. Hãy bắt đầu bằng cách diễn tả cảm giác của khách hàng khi phải đối mặt với những vấn đề mà bạn muốn giải quyết cho họ. Hãy nói lên sự mệt mỏi, nỗi bức xúc và sợ hãi mà khách hàng đang phải chịu đựng. Những lời đồng cảm như vậy giúp xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa người bán hàng với người đọc ngay lập tức. Họ thấy bạn hiểu rõ những vấn đề của họ. Còn một cách tiếp cận khác, hãy nói về những kinh nghiệm bản thân về vấn đề đó. Điều mà người đọc cũng nếm trải. Sau đây là ví dụ từ một trong những trang web của tôi, www.successquickanlp.com. Làm thế nào thúc đẩy sự nghiệp của bạn, tạo ra kết quả bất ngờ và tăng thu nhập theo cấp số nhân chỉ trong vòng 5 tháng? Bạn thân mến, tôi tin rằng bạn tìm đến trang web này vì sự giàu có và thành công rất quan trọng đối với bạn. Bạn biết rằng, dù bạn đang ở khúc quanh nào, bạn cũng có thể và xứng đáng đạt được nhiều hơn những gì bạn đang đạt được ngày hôm nay. Bạn biết mình có thể kiếm nhiều tiền hơn, giao tiếp hiệu quả hơn, có mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh, và gặt hái nhiều thành công hơn trong sự nghiệp hay công ty của bạn. Những thói quen nào sau đây đang cản trở bạn trở nên giàu có và thành công? Bạn hay trì hoãn, thất vọng, tự ti và sợ hãi. Bạn không biết mình thực sự muốn gì, dẫn đến hậu quả làm việc thiếu tập trung và mất phương hướng. Bạn đã cố gắng thay đổi cuộc sống vài lần, nhưng không thành công. Bạn cảm thấy có nhiều yếu tố bên ngoài điều khiển cuộc đời mình, và bạn có cảm giác bất lực. Sau bao nhiêu năm khó khăn trở ngại, bạn không còn đủ dũng cảm để gượng dậy, và ngọn lửa đam mê trong bạn đã tắt ngấm. Bước 2. Đưa ra giải pháp. Sau khi miêu tả và cường điệu hóa vấn đề khách hàng gặp phải, bạn hãy trình bày về sản phẩm, dịch vụ của bạn như một giải pháp cho vấn đề của họ, và nói về những lợi ích chính một cách ngắn gọn. Trong ví dụ của mình, tôi giới thiệu NLP là cách thức giúp đối tượng khách hàng của tôi vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu của họ. Trước khi đi vào trình bày giải pháp, tôi khám phá ra một chiến thuật hiệu quả là đưa ra lời cảm nhận của những khách hàng đã giải quyết được vấn đề và đạt được mục tiêu của họ thông qua khóa học của tôi. Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Phương pháp NLP đảm bảo giúp bạn đạt được bất kỳ điều gì bạn muốn trong cuộc sống. Nếu bạn muốn học về NLP và sức mạnh của việc rèn luyện để thành công ngay bây giờ, hãy đọc Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh của tác giả Adam Kuhl và Stuart Stan. Đây là một trong những quyển sách dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả nhất giúp bạn ứng dụng NLP vào sự nghiệp, các mối quan hệ, sức khỏe và phát triển bản thân ngay tức thì. Bước 3. Bán lợi ích và giấc mơ. Thay cho việc tán tụng những tính năng tuyệt vời của sản phẩm mà nhiều người vẫn hay làm, hãy đặt tả về việc sản phẩm của bạn sẽ có lợi cho khách hàng và giúp họ biến ước mơ thành sự thật như thế nào. Dùng nhiều từ gợi tả để khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nơi khách hàng. Bạn gặt hái được gì qua quyển sách này? Sử dụng công thức thành công tuyệt đỉnh để đạt được giấc mơ của bạn. Xác định và xóa bỏ những niềm tin giới hạn đang cản trở bạn. Đánh thức niềm đam mê và nội lực bên trong bạn. Tự thiết kế và sống một cuộc đời như bạn hằng mong muốn. Làm chủ cuộc sống của bạn. Phá vỡ những thói quen tiêu cực và xây dựng những thói quen tích cực. Khơi dậy và nuôi dưỡng những cảm xúc thúc đẩy bạn tiến tới mục tiêu. Trở nên tự tin và có động lực ngay tức thì. Biến thất bại và khó khăn thành cơ hội kiếm hàng triệu đô. Nắm được những phương pháp hiệu quả và thiết thực để chiến thắng nỗi sợ hãi và ám ảnh tiêu cực. Học hỏi và mô phỏng phương pháp của những người giỏi nhất. Bước 4. Tạo dựng uy tín. Người dùng Internet thường tỏ ra hoài nghi, không dám tin vào những thông tin mơ hồ, sai sự thật, một tấc lên đến trời, đang tràn ngập trên Internet. Vì vậy, một trong những bước quan trọng là bạn phải gây dựng được uy tín cho bản thân và công ty. Cách tốt nhất để xây dựng uy tín là cung cấp các chứng cứ xác thực về bạn và thông tin của bạn, đăng hình ảnh, giấy phép kinh doanh và các loại bằng chứng khác trên trang web. Đó là những chứng từ có thể giúp bạn tạo dựng lòng tin nơi khách hàng. Trong trường hợp của mình, tôi đưa lên tất cả các bài báo viết về mình. Tôi tên Adam Kuhl, 31 tuổi, hiện là một trong những triệu phú tự lực trẻ nhất tại Singapore. Khi còn là sinh viên, tôi được xếp vào nhóm 1% sinh viên giỏi nhất nước, dành cho những ai không biết Singapore ở đâu. Singapore là một nước độc lập nằm ở phía nam khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy không phải trời sinh ra, tôi đã được như thế. Khi còn nhỏ, tôi là một học sinh lười biếng, không có ý chí, hoàn toàn tự ti và tiếp thu rất kém. Tôi là học sinh cá biệt trong nhiều năm liền, thậm chí còn bị đuổi học vào năm 8 tuổi. Kết quả thi tốt nghiệp cấp 1 của tôi tệ đến nỗi, đến năm cấp 2, tôi bị xếp vào một lớp tệ nhất ở một trong ba trường kém nhất nước. Lúc bế tắc nhất cũng là lúc tôi bắt đầu biết được sức mạnh của NLP và làm thế nào mà NLP có thể giúp tôi làm chủ tư duy, thay đổi cuộc sống. Tôi dành hết thời gian để hoàn thiện kỹ thuật này. Dưới sự huấn luyện chính của tiến sĩ Richard Bandler, cha đẻ của NLP, tôi ngộ ra rằng mình có thể đạt được bất kỳ điều gì nếu biết áp dụng những phương pháp đúng đắn. Lúc đó tôi đặt ra một mục tiêu không tưởng, vươn lên đến nhất trường và được vào trường Đại học Quốc gia Singapore, NUS, dành cho top 10% học sinh giỏi nhất nước. Mục tiêu tiếp theo của tôi là lọt vào top giỏi nhất NUS. Và kiếm được 1 triệu đô đầu tiên ở tuổi 26, bằng cách tự động phiên bản thân theo công thức thành công tuyệt đỉnh, và mô phỏng phương pháp của những học sinh xuất sắc và triệu phú hàng đầu, tôi đã đứng trong top 1% sinh viên giỏi nhất NUS. Hiện tại tôi đã có 2 công ty. Đăng những lời cảm nhận chân thành, ấn tượng. Để tạo được sự tín nhiệm, những lời cảm nhận bạn đăng lên phải có hình của người viết, cùng họ tên và chức danh đầy đủ. Điều quan trọng cần lưu ý là ghi rõ họ đạt được những gì từ sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh đã giúp hàng ngàn người đạt được giấc mơ của họ như thế nào? Những phương pháp giới thiệu trong sách thực sự hiệu quả ra sao? Trong 24 tháng qua, hơn 27.000 chuyên viên, doanh nhân, giáo viên, phụ huynh và giám đốc đã đạt được những thành quả trên cả sự mong đợi của họ. Bằng cách áp dụng những phương pháp này, sau đây là vài câu chuyện người thật, việc thật. Charles Sting, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn SpeakBee. Công thức thành công tuyệt đỉnh và các biện pháp từ thúc đẩy bản thân mà tôi học được là trên cả tuyệt vời. Khi áp dụng phương pháp mô phỏng những học sinh đứng đầu, tôi, từ một học sinh làng nhàng, đã đạt toàn điểm 10 trong kỳ thi đại học. Thậm chí tôi còn tìm được nguồn đam mê và động lực để mở công ty và thành công trong một thời gian ngắn. Wujias Min, dược sĩ. Sau khi bị đột quỵ và trải qua 21 ngày hôn mê, tôi bị mất phần lớn trí nhớ và mất khả năng điều khiển cơ thể. Tôi không còn tin vào bản thân nữa và hoàn toàn suy sụp. Tuy vậy, sau những gì học được từ Adam Khu về sức mạnh của niềm tin vào bản thân và cách thức tự động viên, tôi đã lấy lại được ý chí và sự tự tin để hồi phục hoàn toàn và trở thành một người mẹ tốt với công việc ổn định. Bước 5. Đưa ra lời chào mời khó cưỡng lại với những món quà tặng. Tiếp theo, bạn phải làm sao khiến khách hàng nghĩ rằng sản phẩm dịch vụ mà bạn cung cấp thật sự có giá trị. Để đến lúc bạn tiết lộ giá sản phẩm, ai cũng nhận thấy đây là một giá hời. Bạn có thể làm được điều này bằng cách tung ra những món quà tặng hấp dẫn, khiến khách hàng khó nói không với sản phẩm của bạn. Những điểm cần lưu ý với quà tặng kèm theo. Phải có giá trị sử dụng với đối tượng, liên quan đến sản phẩm dịch vụ của bạn, hoặc thậm chí bổ sung cho nó. Giá trị sử dụng cao nhưng chi phí thấp. Những mặt hàng đáp ứng 3 tiêu chuẩn trên gồm ebook, băng video, bản tin hàng tháng, bản báo cáo đặc biệt, thẻ thành viên miễn phí, v.v. Thêm vào đó, bạn sẽ nhận được những phần quà giá trị nếu mua hàng ngay bây giờ. Quà tặng 1, ebook 33 chiêu thức khiến đối phương tâm phục, khẩu phục, trị giá $45. Quà tặng 2, 69 trang bí quyết giúp bạn thành công, trị giá $27. Quà tặng 3, 19 trang biên soạn đặc biệt giúp người thân của bạn vượt qua những cảm xúc tiêu cực, trị giá $17. Tổng cộng gói quà trị giá $89, hoàn toàn miễn phí. Bước 6. Đề ra mức giá và giải thích tính hợp lý của nó. Bước tiếp theo, hãy nêu ra mức giá bạn muốn bán và giải thích tại sao nó hoàn toàn hợp lý. Bạn có thể nói sơ lại lợi ích của sản phẩm và giá trị của những phần quà đặc biệt đi kèm. Sau đó hãy kết luận rằng giá sản phẩm thực sự thấp hơn nhiều so với giá trị thực sự mà nó mang lại. Giá bình thường $285, giá hiện tại chỉ có $199, thời hạn khuyến mãi có hạn, giao hàng miễn phí trên toàn thế giới. Số lượng có hạn đã có 822 người mua, chỉ còn 107 bộ. Tại sao đây là giá cực rẻ? Tôi đã dành ra 12 năm và hơn $37,000 để mua và đọc hàng trăm quyển sách về NLP và bí quyết thành công. Tham dự hơn 27 buổi hội thảo về NLP để chắt lọc ra được những phương pháp hiệu quả, dễ hiểu và thiết thực nhất hiện nay. Quyển sách cũng chứa đựng nhiều bài học và ví dụ thực tế từ hàng trăm dự án tư vấn và giảng dạy mà tôi thực hiện cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ. Bản thân chương trình Audio, những mô thức thành công, trị giá $250, tuyển chọn những nội dung tinh túy nhất của chương trình giảng dạy của Adam Khu và Stotan, với giá hơn $2,800, bạn sẽ có được tất cả những thứ này và hơn thế nữa, chỉ với giá $199, giá cực rẻ, bạn sẽ không bao giờ mua được giá này lần thứ hai. Bước 7. Bảo hành mạnh tay để giảm rủi ro cho khách. Đến đây, điểm duy nhất có thể khiến khách còn ngần ngại chưa mua hàng là nỗi sợ mua lầm hàng. Để gạt bỏ nỗi sợ này, hãy đưa ra chế độ bảo hành 30 ngày, 1 năm. Thậm chí cả đời. Điều này có nguy hiểm đối với bạn không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta lợi dụng chế độ bảo hành của bạn? Tôi khám phá ra rằng, trừ khi quá tức giận, thất vọng, còn thường thì khách hàng hoặc quá bận hoặc quá lười nên không cất công mang trả một món gì đó. Do đó, một sự đảm bảo hùng hồn như vậy lập tức khiến khách hàng tin ngay và doanh số sẽ cao hơn rất nhiều so với nguy cơ bị trả hàng. 0% rủi ro khi mua hàng, hoàn lại tiền 100% khi khách hàng không hài lòng. Bạn không cần phải quyết định ngay liệu quyển sách Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh và chương trình, những mô thức thành công có thủ ích với bạn hay không. Hãy thử nghiệm trong 90 ngày, nếu bạn hoàn toàn không hài lòng về sản phẩm, trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn, vô điều kiện. Chúng tôi mất hàng ngàn giờ để tập hợp những kiến thức quý giá nhất. Một giờ đứng lớp của tôi có giá 2.500 đô. Hãy hình dung bạn có trong tay món hàng trị giá 25.000 đô. Vậy mà bạn chưa mất đến 500 đô để sở hữu sản phẩm tuyệt vời này. Tôi tin vào giá trị sản phẩm của mình, vào những đợt khuyến mãi đặc biệt có giới hạn. Chúng tôi bán với giá 197 đô, nhưng nếu bạn đặt mua ngay hôm nay, chúng tôi bán với giá 199 đô, cộng thêm nhiều phần quà có giá trị. Bước 8. Mời đặt hàng. Bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất là làm sao cho khách hàng mua ngay bây giờ. Để tránh việc khách hàng chần chừ và trở lại lần sau, thường thì họ sẽ đi luôn. Khuyến mãi có thời hạn sẽ tạo cảm giác cấp bách buộc họ phải nhấn nút mua ngay lập tức. Nhiều trang web ghi rõ, nếu mua hàng trong vòng 5 phút nữa, bạn sẽ được mức giá rẻ chưa từng có, và giá này sẽ không lặp lại. Tương tự, 50 người đầu tiên sẽ nhận quà tặng miễn phí trị giá 67 đô. Ngoài ra trang web của tôi, www.successwithanlp.com, bạn cũng có thể tìm hiểu cách viết quảng cáo dài trên những trang web thành công khác để thu được hàng ngàn đô lợi nhuận. Tham khảo các trang www.superraffaelhensbook.com, www.bywisnoredis.com và www.sistafit.net. Có thể bạn đặt câu hỏi, tại sao những đại gia trên mạng rất thành công như Amazon.com đâu cần viết quảng cáo dài dòng như vậy? Đó là vì tên tuổi nổi như cồn nên không cần phải đánh bóng nữa. Hầu như ai cũng biết Amazon là ai và họ làm gì. Tương tự, nếu bạn có một thương hiệu nhiều người biết tới và người ta tự động kéo đến khi có nhu cầu, thì những mẫu quảng cáo dài sẽ không cần thiết. Còn nữa, giả sử bạn có trang web bán hàng trăm sản phẩm các loại, thì bạn cần viết hàng trăm bài quảng cáo như vậy ư? Tất nhiên là không. Có những trang web bán hàng loạt sản phẩm như dụng cụ chơi golf, quần áo, đồ cổ, dụng cụ làm vườn, bạn sẽ sử dụng trang web kiểu danh mục liệt kê với lời giới thiệu ngắn gọn cho từng sản phẩm. F. Quảng cáo ngắn cho trang web kiểu danh mục liệt kê. Những bài quảng cáo ngắn đã được chứng minh là hiệu quả với các trang web kiểu danh mục liệt kê, bán nhiều loại sản phẩm đa dạng khác nhau, nhưng gộp chung lại thành các nhóm hàng. Tuy vậy, trang web loại này vẫn cần có những yếu tố quan trọng sau. Tiêu đề ấn tượng, hình ảnh sản phẩm đẹp, quảng cáo ngắn nhưng hấp dẫn về lợi ích của từng sản phẩm, lời cảm nhận của khách hàng để gây dựng uy tín, chế độ bảo hành giảm thiểu rủi ro, thêm quà tặng khiến mặt hàng thêm hấp dẫn, khuyến mãi có thời hạn để tạo cảm giác phải mua ngay. Bạn thấy đó, trang web kiểu danh mục liệt kê này có tiêu đề nói lên lợi ích và những đoạn quảng cáo ngắn gọn, miêu tả công ty và sản phẩm mà họ bán. Ở bên trái các sản phẩm được sắp xếp thành nhiều loại như võng, nến thơm, v.v. Đối với những sản phẩm được đề cao, những mẫu quảng cáo ngắn đầy thuyết phục được đưa vào để nhấn mạnh những lợi ích chính của sản phẩm. Rõ ràng là những chiêu tiếp thị và bán hàng này không chỉ áp dụng cho kinh doanh trên mạng mà còn cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Thậm chí bằng cách áp dụng những nguyên tắc tương tự vào công việc hàng ngày, bạn sẽ thấy mình có thể đóng góp cho công ty được nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng bước sang chương tiếp theo để học về 4 bước cuối cùng.